Chương 24. Suy đoán về 13 hiệp sĩ bàn tròn. Xem hết tập nhật ký hành trình, Trắc Mộc Cường Ba nói: "Tán mạng quá, sao ở giữa lại thiếu nhiều như thế này nhỉ?" Giáo sư Phương Tân nói: "Lúc chúng ta nhận được tài liệu thì đã như vậy rồi. Có hai khả năng. Thứ nhất là sau khi Đức Quốc xã đã có được cái tập nhật ký này thì đã hủy đi một số nội dung không thể xuất hiện ở trên đời này. Thứ hai là sau khi Liên Xô thu được số tài liệu này thì đã giấu đi các nội dung quan trọng rồi. Chỉ có những cái nội dung ngoài lề, người xem không có ai hiểu thì mới được giải mật ra. Vì cái thời gian cách quãng quá lâu, thậm chí chúng ta cũng không biết được cuối cùng là có mấy người sống sót và ở lại Tây Tạng. Nhưng mà chúng ta cũng không khó để nhận ra rằng cái lần tiến vào Tây Tạng này, phía Đức và phía Anh đều nắm được một phần tài liệu của Morton Stanley. Vì vậy mới triển khai hành động liên hợp. Và cuối cùng, HM đã giết tất cả các đám người Anh, một mình nuốt hết các cái thứ mà họ phát hiện ra được." Trắc Mộc Cường Ba nói: "Nhưng mà cũng như cái người cái tên là FF này viết đó, thì nước Anh chắc chắn sẽ không có chịu khoanh tay đứng nhìn đâu." "Ừ, thì đương nhiên đúng vậy." Giáo sư Phương Tân nói tiếp: "Cậu cũng biết mà. Nè, cậu có biết không, theo các tư liệu chính thức thì tháng 8 cái đội thám hiểm của Schiffer trở về Đức. Tháng 9 nước Đức tấn công chớp nhoáng Ba Lan. Đồng thời nước Anh cũng tuyên chiến với Đức. Bọn họ đã không chịu để yên. Chỉ có điều tất cả vấn đề đều là bị che khuất ở trong cái cuồng phong bạo vũ của đại chiến thứ hai mà thôi." Nhìn Trắc Mộc Cường Ba miệng há hốc, mắt trợn tròn, nét mặt của giáo sư Phương Tân lộ ra đôi phần lo lắng. "Kỳ thực còn có một vấn đề nữa mà từ đầu tới giờ tôi vẫn chưa có nhắc tới." Trắc Mộc Cường Ba định thần lại, vội hỏi: "Vấn đề gì vậy?" Giáo sư Phương Tân nói tiếp: "Vấn đề 13 hiệp sĩ bàn tròn." "À!" Trắc Mộc Cường Ba kêu lên khe khẽ. Tuy gã chỉ mới nghe Pháp Sư Tháp Tây nhắc đến tổ chức thần bí này một lần, nhưng ấn tượng của gã về nó lại vô cùng sâu sắc. Đặc biệt là nét mặt và thái độ của Pháp Sư Tháp Tây lúc nói về tổ chức này, chứng tỏ hiển nhiên đó là một điều cấm kỵ không thể tùy tiện nói ra mọi lúc, mọi nơi. Giáo sư Phương Tân nói: "Lần đầu tiên đưa tài liệu về Thế chiến thứ hai cho cậu, trong đó có một số tài liệu liên quan đến Hitler mà tôi cho rằng không có đáng tin cậy lắm. Để tiết kiệm thời gian của cậu cho nên tôi chỉ chọn ra một phần tương đối đáng tin thôi. Cái phần nội dung ấy nói rằng trước khi phát tích thì Hitler đã từng tiếp xúc với một tổ chức thần bí. Còn có thông tin cho rằng cái tạp chí Viên Ngọc Đông Phương có quan hệ nhất định với cái tổ chức ấy nữa. Chính cái tổ chức đó đã nói với Hitler rằng ông ta là kẻ bất phàm. Vận mệnh đã định sẵn rằng ông ta sẽ trở thành người được cả thế giới tôn sùng. Và Hitler đã bị mê hoặc như vậy. Cộng thêm cái lần đại nạn không chết trong Thế chiến thứ nhất, cuối cùng ông ta mới tin tưởng rằng số mệnh của mình là trở thành người khiến cho cả thế giới này phải nhìn lại. Tôi còn nhớ có một người bạn nghiên cứu về lịch sử Thế chiến thứ hai đã nói rằng ông ấy dám khẳng định năm đó chắc 100% rằng không chỉ có một mình Hitler bị tổ chức thần bí ấy mê hoặc, mà còn rất nhiều thanh thiếu niên nữa. Chẳng qua chỉ có Hitler là người thành công nhất mà thôi." Trắc Mộc Cường Ba nói: "Cái tổ chức ấy có lẽ nào chính là..." Giáo sư Phương Tân nhíu mày, trầm giọng: "Vấn đề chính là ở đây. Các thành viên trong tổ chức ấy tự xưng là hiệp sĩ dòng đền, và tên của tổ chức ấy gọi là Đoàn Hiệp Sĩ Dòng Đền. Đoàn Hiệp Sĩ dòng đền. Ừ, về sau tôi có đọc qua một chút. Trong truyền thuyết của phương Tây, hiệp sĩ dòng đền chính là chỉ 13 hiệp sĩ bàn tròn. Hả? Ừ, vì vậy mới nói, nếu đúng là cái thời thanh niên Hitler đã từng bị cái tổ chức hiệp sĩ dòng đền này thu hút, thêm vào đó cái câu đố không thể giải đáp trước và trong đại chiến thế giới thứ hai, tất cả đã trở thành một phần quan trọng trong hoặc học thuyết con rối của Hitler. Trắc Mộc Cường Ba buộc miệng. À, thầy giáo cũng biết cái thuyết con rối Hitler à? Giáo sư Phương Tân nói, có đọc qua trong lúc tìm tài liệu. Cậu cũng nghe nói về học thuyết này à? Xin có kể với tôi, nhưng mà anh ta nói rất là đơn giản. Là như thế này nè. Thực ra vì các câu đố không có lời giải trong Thế chiến thứ hai quá nhiều, mà Mỹ và Nga lại bảo mật tất cả các tài liệu liên quan đến chiến tranh rất là nghiêm ngặt. Vì vậy, để hoàn nguyên lại cái bộ mặt thật của lịch sử, thì các nhà sử học mới đưa ra một loạt học thuyết táo bạo nhằm mục đích giải thích các sự kiện đã diễn ra trong Thế chiến thứ hai một cách hoàn chỉnh hơn nữa. Thì cái học thuyết con rối Hitler chỉ là một trong số đó mà thôi. Theo cái học thuyết này thì Hitler chỉ là một thành viên trong tổ chức thần bí kia. Ông ta chỉ là nhân vật được đưa ra phía trước mà thôi. Không những thế, từ lúc ông ta vào đảng cho đến khi phát triển đảng quốc xã trở nên lớn mạnh, đều nhờ vào cái tổ chức thần bí ở phía sau lưng kia lên kế hoạch, sửa chữa, thiết kế. Còn nữa nha, việc mà nước Đức nhanh chóng vươn lên không thể tách rời ra khỏi sự ủng hộ rất lớn của phía Anh và Mỹ. Có học giả đã chỉ ra rằng mặc dù Hitler có danh tiếng rất cao trong nội bộ nước Đức, ảnh hưởng của ông ta trên trường quốc tế khi ấy không phải là lớn lắm. Mà lúc đó nước Đức cũng không có cái thứ gì để cho các cường quốc kinh tế như Anh, Mỹ coi trọng cả. Nếu nói Anh, Mỹ muốn nâng đỡ nước Đức trở thành một quân bại đối chọi với Liên Xô, thì lại càng không thể giải thích được cái chuyện tiếp tục cho Đức vay một khoản tiền lớn, viện trợ vật tư, đặc biệt là vật tư quân sự, trong lúc chính bản thân cả hai nước đó lại suy thoái tài chính, mà nước Đức lại tỏ ra hung hăng hiếu chiến như vậy. Do đó, các học giả đã đặt ra một giả thiết, việc mà viện trợ nước Đức thời đó cũng là do cái tổ chức bí mật kia ở phía đằng sau một tay thao túng. Bởi cái thành viên của họ ở khắp nơi trên thế giới, hơn nữa còn có những thành viên đảm nhiệm chức vụ cao trong chính phủ các nước. Vì vậy cho nên cái việc điều vật vật tư đối với họ vô cùng dễ dàng. Còn nữa nha, cậu có biết cái sự kiện cuộc tháo chạy của Đình Cơ nổi tiếng nhất trong Thế chiến thứ hai không? Khi Thế chiến mới nổ ra thì liên quân Anh Pháp liên tiếp thảm bại, cuối cùng bị dồn vào trong đường cùng. 300.000 binh lính bị ép vào một góc. Bây giờ chỉ cần quân Đức khép vòng vây, bọn họ sẽ tuyệt đối không có đường sống. Nhưng mà đúng lúc đó, Hitler đã đích thân hạ lệnh quân Đức ngừng truy kích trong 24 tiếng đồng hồ. Chính trong 24 tiếng đồng hồ này đã giúp cho liên quân Anh Pháp có thể chạy thoát theo đường biển. Nếu không có cái sự kiện đình kẹt này, e rằng lịch sử Thế chiến thứ hai đã phải viết lại rồi. Tại sao lúc đó Hitler lại hạ lệnh như thế? Tất cả các sử học nghiên cứu về Thế chiến thứ hai đều không tìm ra được nguyên nhân, mà các quan chức cao cấp trong đảng quốc xã thời bấy giờ cũng hết sức khó hiểu trước cái mệnh lệnh này. Nếu giải thích theo học thuyết con rối Hitler thì là lãnh đạo của tổ chức kia đã ra lệnh cho Hitler, yêu cầu ông ta phải trì hoãn truy kích trong 24 tiếng đồng hồ. Còn Hitler đương nhiên là không dám không tuân theo. Trắc Mộc Cường Ba cảm thấy rối mù, buộc miệng hỏi:

Mọi người phân tán. Bình thường thì rất ít khi liên lạc với nhau để đảm bảo hành tung không bị kẻ địch phát hiện. Mỗi tháng chỉ gặp nhau một lần để đảm bảo báo cáo tiến độ công việc. Cứ như thế, nhóm người vì Bạc Ba La Thần Miếu mà tập hợp với nhau như này, bắt đầu phối hợp hành động một cách có quy luật. Một tháng sau, Nhạc Dương và Trương Lập bí mật ghé qua báo cho giáo sư Phương Tân và Trắc Mộc Cường Ba một chuyện lớn. Cường Ba thiếu gia, dữ liệu máy tính của giáo sư Phương Tân lưu ở trong trại huấn luyện của chúng ta đó, bị ăn trộm. Trương Lập phẫn nộ hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Trắc Mộc Cường Ba thầm kinh hãi. Để tiện cho việc tra tìm nghiên cứu, họ đã sao lưu lại tất cả các tài liệu của giáo sư Phương Tân, dùng máy tính ghi lại để ở trại huấn luyện. Đó là những tài liệu đầu tiên họ dùng tính mạng đổi về. Ngoại trừ một phần của nhà nước, chỉ có của họ là hoàn thiện nhất, đầy đủ nhất. Nếu bị trộm, chẳng phải những tổ chức từ lâu đã tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu kia sẽ cùng đường chạy với họ hay sao? Hơn nữa, họ sẽ còn phát hiện ra sự bí mật về tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu và tấm bản đồ da sói nữa. Nhạc Dương nói, cái đĩa cứng ấy luôn được giữ ở trong máy tính, đặt ở trong phòng làm việc của giáo quan đó, bị trộm lúc nửa đêm. Cái tên gian tặc ấy không có làm kinh động đến cái người gác đêm. Kẻ này rất hiểu rõ về bố cục phòng ngự của chúng ta, phán đoán bước đầu là do người ở bên trong. Hơn nữa, còn không chỉ có một người mà thôi. Giáo quan đã tổ chức thanh sát nội bộ, nhưng mà vẫn không có phát hiện ra được phần tử nào khả nghi. Ngoài ra, giáo quan còn sợ các tổ chức khác có thành viên tiềm phục trong trại huấn luyện. Chúng có khả năng sẽ phá hoại hoặc là ăn trộm các thông tin truyền qua đường mạng máy tính. Vì vậy, công việc báo cáo tháng này và các tháng sau sẽ đều thực hiện mặt đối mặt. Ngữ khí của Nhạc Dương vẫn còn giữ được bình tĩnh. Trắc Mộc Cường Ba châu mày nói, lẽ nào cả một đối tượng khả nghi cũng không có à? Trương Lập nói, tôi thì tôi cảm thấy Vương Hậu là khả nghi nhất. Anh ta không phải là bạn bè do chúng ta tìm về, tại sao lại cứ nằng nặc đòi gia nhập chứ? Còn nữa nè, anh ta lúc nào cũng mang theo một cái lọ thuốc. Cái người khỏe mạnh cứ phải uống thuốc liên tục như vậy hay sao? Trắc Mộc Cường Ba nói, à cái thuốc đó à, tôi biết Vương Hậu nói là vitamin, nhưng mà anh ta có lẽ không có thiếu tiền. Nếu đúng như là anh ta thì lẽ nào còn có một mục đích khác? Nhạc Dương à, cậu thấy sao? Nhạc Dương nói, chúng tôi cũng từng rất là nghi ngờ Vương Hậu, nhưng mà giáo quan nói Vương Hậu chẳng có thân thủ giỏi như vậy, anh ta không thể là người hành động chính được. Còn cái thuốc kia thì cũng không có vấn đề gì cả. Trong đầu anh nhớ lại lúc mình báo cáo tình hình với Lữ Kính Nam. Giáo quan à, cái thứ thuốc mà Vương Hậu đang dùng kia không phải là vitamin mà là ma túy. Hứ? Cái gì? Ma túy? Cậu chắc chắn chứ? Đúng vậy, có lẽ cái nồng độ không có cao lắm, nhưng trong đó chắc chắn 100% là phải có thành phần chất gây nghiện. Nè, ý của cậu là có thể anh ta đã bị người khác dùng ma túy khống chế, ngấm ngầm ăn cắp dữ liệu của chúng ta hay không? Không có loại trừ khả năng đó. Có cần tôi giám sát anh ta không? Đừng có làm kinh động, ngấm ngầm giám sát thôi. Trắc Mộc Cường Ba nghĩ ngợi giây lát, nhất thời cũng không ra được đầu mối gì, bèn nói, thôi biết rồi, vậy các cậu cứ thắt chặt huấn luyện nữa vào, chuyện này cũng ảnh hưởng khá lớn đến chúng ta đấy, phải không thầy giáo? Giáo sư Phương Tân một tiếng, như đang trầm ngâm suy nghĩ. Trắc Mộc Cường Ba đột nhiên sực nhớ ra, khoảng thời gian trước chẳng phải gã đã thương lượng với bọn Trương Lập, lập ra một kế hoạch làm rò rỉ thông tin để chuyển hướng chú ý của các tổ chức muốn tìm bọn họ mà nghe ngóng tin tức về Bạc Ba La Thần Miếu hay sao? Sự kiện bị trộm dữ liệu này có phải là kế hoạch đó đã bắt đầu đi vào thực thi rồi hay không? Nhưng mà tại sao gã hoàn toàn không hay biết gì? Hơn nữa, lấy tất cả tư liệu ghi hình trong quá trình tìm kiếm thần miếu của bọn gã ra làm mồi câu, kế hoạch rò rỉ thông tin này chẳng phải là làm rò rỉ quá nhiều hay sao? Hay là thật sự có nội gián ăn trộm tư liệu? Tại sao thầy giáo không lộ ra vẻ kinh ngạc như gã tưởng tượng? Rốt cuộc chuyện này là thế nào đây? Trắc Mộc Cường Ba đang suy nghĩ theo chiều hướng xấu, bỗng nghe giáo sư Phương Tân tặng hắn một tiếng rồi nói: Được rồi, chuyện này chúng tôi đã biết. Lữ Cánh Nam nhất định sẽ tăng cường quản lý, hạn chế các thành viên mới đơn độc hành động. Tôi tin là sau này sẽ không có xảy ra chuyện đó nữa đâu. Các cậu báo cáo tiến độ công việc của mình đi. Trương Lập, việc cải tiến dụng cụ làm tới đâu rồi? Một mình cậu có hoàn thành được hay không? Trương Lập nói: Các thiết bị mẫu gửi về không có nhiều lắm, gỡ ra và lắp lại một mình tôi làm được mà. Rắc rối là ở các cái thiết bị cải tạo. Mấy cái bản vẽ tôi thiết kế ra đều không thể nào thực hiện được. Thợ ở công xưởng thì nói dựa vào bản vẽ của tôi không thể nào mà gia công ra được cái gì cả. Giáo sư Phương Tân nói: Chuyện này đơn giản, cậu quét cái bản vẽ và các cái số liệu vào máy tính đi, tôi sẽ tìm chuyên gia hoàn thiện lại là xong. Trương Lập gật đầu: Vậy thì không có còn vấn đề gì nữa, tôi sẽ đưa cho giáo quan xem trước nữa, cô ấy cũng hiểu rất sâu về thiết kế máy móc. Kế đó, Nhạc Dương báo cáo tình hình của Tân Binh, nói liền một mặt: Tuổi bình quân của đám người này là 35, đang độ tráng niên, có kinh nghiệm thám hiểm nơi hoang dã, rất ưa thích các bộ môn thể thao cạnh tranh. Bản thân mỗi người đều có cơ sở nhất định về thể năng, quan trọng nhất là tố chất tâm lý của những người này tương đối ổn định. Trước mắt họ đã qua được giai đoạn huấn luyện mở rộng, tiếp theo đây là huấn luyện cực hạn. Vì hiện giờ chúng ta không có tiện để lộ hành tung, chỉ có thể chọn một vài ngọn núi tuyết ở Tây Tạng làm nơi huấn luyện thực địa. Trước mắt chúng tôi đã có kế hoạch sơ bộ, bao gồm leo núi tuyết, leo vách băng, trượt tốc độ cao trên núi tuyết. Trong những người này, đáng nhắc nhất chính là anh Xin, người làm luật sư trí nhớ đến kinh ngực. Các kiến thức về mặt lý luận hoàn toàn không có gì để nói nữa. Mặt kỳ thực nha, từ hồi ở trong rừng rậm châu Mỹ, tri thức lý luận của anh ấy đã hơn chúng ta rất nhiều rồi. Giờ chủ yếu là tiến hành huấn luyện kỹ năng thôi. Thân thủ của anh Xin này cũng không có kém chút nào đâu. Phong độ rất giống với lại pháp sư Á La năm xưa. Bất kể là hạng mục huấn luyện nào, chỉ cần làm một lần là thành công. Nếu họ có thể thuận lợi hoàn thành đợt huấn luyện cực hạn, chỉ còn đợi các thiết bị mới của Trương Lập để hướng dẫn họ sử dụng đó là xong. Giáo sư Phương Tân nói: Vậy còn cần bao nhiêu thời gian nữa mới đảm bảo họ có thể theo chúng ta? Nhạc Dương đáp: Giáo quan nói nếu tất cả thuận lợi thì chỉ cần 2 tháng nữa là có thể huấn luyện họ đạt tới một trình độ của chúng ta lúc sang châu Mỹ rồi. Đương nhiên, nếu như cần xuất phát sớm hơn thì chúng ta có thể rút ngắn giáo trình huấn luyện. Chỉ cần họ đạt đủ điều kiện lên đường trong thời gian ngắn nhất thì vấn đề mấu chốt vẫn là đầu mối cuối cùng kia thôi. Giáo sư Phương Tân nói: Không sai, mấu chốt vẫn là ở chỗ của chúng ta. Tôi cũng báo với mọi người biết một số tiến triển về mặt này. Các cậu đã biết rồi đó. Tôi, Cường Ba và Mẫn Mẫn chia làm 2 tổ chuyên nghiên cứu về các đầu mối khác nhau. Tôi phụ trách việc nghiên cứu phân tích về mặt khoa học kỹ thuật. Cường Ba phụ trách tìm kiếm đầu mối trong các văn kiện lịch sử. Ban đầu thì cái bản đồ đã được Pháp sư Á La mang về nghiên cứu, cả cái tấm gương đồng cũng được Lữ Cánh Nam mang về cho tôn giáo của họ. Nhưng mà đến nay thì vẫn chưa có kết quả gì. Họ mới gửi về chỗ của tôi, hy vọng có thể sử dụng các máy móc hiện đại